Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1457, chương 1460. Tu Tu Bổ Bổ, 2, ngồi ở tiểu trên thuyền gỗ, Giang Thảo Tề hỏi, Lão Ngao, hiện tại cũng đại thủy triều xuống, chúng ta có thể tìm tới núi lửa bùn sao? Ngao Mộc Dương nói, chớ ngu. Khoảng cách này đại thủy triều xuống còn sớm lắm. Lại nói, trước kia xung quanh trong thôn che phòng ở sẽ tới đào núi lửa bùn. Ngươi cho rằng là đợi đến đại thủy triều xuống thời điểm mới đến sao? Vậy làm sao làm cho? Giang Thảo Tề rất khiêm tốn hỏi. Ngao Mộc Dương nói, bên này bùn núi lửa đều phun mấy trăm năm. Đáy biển trầm tích bùn đều là núi lửa bùn. Chỉ cần lặn xuống nước hạ xuống đào là được. Ánh trăng biển còn gọi là chọc, đục, nước, tìm ra được rất dễ dàng. Một mảnh lớn nước biển từ trên xuống dưới đều rất đục ngầu. Trong nước trộn lẫn đại lượng bùn cát, tầm nhìn rất kém cỏi. Tiến nhập chọc, đục, nước khu vực, Ngao Mộc Dương huy động thuyền gỗ lại càng cẩn thận. Bên này đá ngầm đặc biệt nhiều. Lại thấy không rõ dưới nước tình huống, không chừng lúc nào sẽ đụng vào, đáy biển địa hình phức tạp, trong nước toàn bộ đều bùn cát không có cá, tôm và cua sinh tồn, thỉnh thoảng còn có bùn nhão khí thiên nhiên phun ra dẫn đến hải vực độ nguy hiểm cao. Rất nhiều nguyên nhân hiệp cùng một chỗ, khiến cho cái hải vực này trở thành cấm khu, thuyền nhỏ tại chọc, đục, trong nước phiêu đãng một hồi. Cuối cùng đánh lên một khối đá ngầm. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương liền dùng mái chèo thuyền duỗi hạ đi dò xét lên. Giang Thảo Tề hỏi, đây là thử cái gì đâu này? Tới hỗ trợ Ngao Mộc Đông cười nói, thử một chút có thể hay không chạm đến cái đại cô nương. Giang Thảo Tề phối hợp cười hai tiếng, sau đó dùng nhìn đầu ngốc nhìn thần nhìn xem hắn. Ngao Mộc Đông bị hắn nhìn có hậm hực. Liền không được khai mở cấp thấp vui đùa. Thành thành thật thật nói. Long đầu thử một chút có hay không phun miệng. Khác không cẩn thận nhảy xuống một cước dẫm vào bùn núi lửa phun trong miệng. Như vậy đã có thể náo nhiệt. Ngao Mộc Dương vòng quanh tiểu mộc thuyền đi một vòng. Hắn thử qua rồi nói ra. Đi, đáy biển không có vấn đề gì. Ta lại đi xuống xem một chút. Các ngươi thu thập công cụ chuẩn bị động thủ. Hắn chỉ mặc một mảnh quần bơi nhảy xuống nước. Hắn dưới nước tầm mắt lần này không thể thể hiện ra kỳ diệu chỗ. Từ dưới nước nhìn cùng mặt nước nhìn đều rất đục ngầu. Bất quá tương đối mà nói vẫn là tại dưới nước đáng nhìn độ càng đỡ một ít. Thuyền gỗ ở vào một mảnh đá ngầm bên trong. Nước sâu không quá nửa mét. Chân hắn dẫm nát đáy biển cảm giác rất mềm mại. Hiển nhiên đáy biển trầm tích rất nhiều bùn, đi qua bùn núi lửa tầng dưới cùng vô số năm ăn mòn. Dẫn đến kia một mảnh đáy biển có thật nhiều đan xen núi cùng suối cốc. Đá ngầm lộ ra, góc cạnh rõ ràng, giống như liên tiếp tiểu sơn. Đá ngầm giữa trầm tích núi lửa bùn tối đa. Ngao Mộc Dương trước tiềm trong nước thăm dò phụ cận đáy biển địa hình. Sau đó đứng ra báo cho tới hỗ trợ mấy người đâu có thể đi. Đâu không thể đi, xung quanh trong nước cũng không có gì vật sống. Cho nên hắn điều tra địa hình lại không có lại lặn xuống nước hứng thú. Chảo một cái giỏ trúc bắt đầu vớt núi lửa bùn. Hắn dùng sẻng sắt, cây đuốc sơn bùn cùng nước biển một chỗ cho xúc tiến giỏ trúc trong. Đợi đến giỏ trúc đầy. Hắn cầm giỏ trúc đưa ra mặt nước rót vào thuyền gỗ bên trong. Giỏ trúc khe hở nhiều, đem nó đưa ra mặt nước trong quá trình. Nước biển, nước bùn hội theo khe hở chảy ra. Cuối cùng đổ vào thuyền gỗ trong chính là núi lửa bùn. Năm người tại nhẹ nhàng trong nước biển nhanh chóng làm việc. Rất nhanh mộc trong thuyền liền trông chất nhiều núi lửa bùn. Ngao Mộc Dương lại cầm lên một gậy trúc cái sọt núi lửa bùn. Hắn đỡ ra mặt nước xóc rách nước. Thời điểm này phát hiện Giang Thảo Tề đứng ở trong nước vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt mờ mịt, mặt mũi tràn đầy buồn vô cớ. Thấy vậy hắn liền hỏi, lão Giang, ngươi như thế nào? Nghe được thanh âm hắn, Giang Thảo Tề thân thể chấn động một chút. Ngao Mộc Dương lại hỏi một lần hắn mới kịp phản ứng. Quay người lại khoát tay một cái nói, úp, không có gì, không có gì, ta vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn có chút. Ừ, có chút cái kia, cái nào? Ngao Mộc Dương quan tâm hỏi, ta xem ngươi có chút tinh thần hoảng hốt. Giang Thảo Tề gật đầu nói, đúng, tinh thần hoảng hốt, ngươi xem chung quanh nơi này, toàn bộ đều mênh mông hải dương, chúng ta đứng ở chỗ này, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Niệm thiên địa chi ung dung, độc bi thương mà nước mắt dưới, nói đến đây, hắn lại tiếp tục nhìn về phía phương xa, trên mặt dần dần hiện ra rung động thần sắc. Ngao Mộc Dương minh bạch hắn ý tứ, cũng lý giải hắn cảm thụ. Ngồi thuyền tại trên biển cùng đứng ở trên biển có thể hoàn toàn không là một chuyện. Đứng ở trong nước biển, ngắm nhìn bốn phía toàn bộ đều rộng lớn bằng phẳng hải dương. Liên cung đứng ở trong vũ trụ đồng dạng, thời điểm này một người có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Giang Thảo Tề có chút mê luyến thượng loại cảm giác này. Hắn chậm chạp tại trên đá ngầm đi đi lại lại, ánh mắt hoảng hốt mà mờ mịt quét mắt bốn phía. Đột nhiên hắn lảo đảo một bước té ngã ở trong nước. Bên cạnh Ngao Đại Quốc vội vàng đi qua bắt hắn cho đỡ. Cười nói, sao người anh em, uống say. Giang Thảo Tề cười khổ nói, vừa rồi đầu ta não chóng mặt một chút. Ngao Mộc Dương nói, ngươi hay là trước hồi trên thuyền a? Cái này gọi là bao la bát ngát tính choáng váng. Ngươi đừng một mực nhìn về phía mặt biển. Tiểu thần kinh não hội hãm vào chết lặng. Dẫn đến ngươi tại trong chớp mắt xuất hiện cân đối dị thường thể nghiệm. Bọn họ đào đầy một thuyền. Núi lửa bùn. Sau đó mở ra hải điếu đĩnh về đến nhà. Nhà cũ tổng cộng có tứ phía vách tường. Gian phòng xây dựng trong sân. Bởi vì sân nhỏ diện tích lớn. Này tứ phía vách tường rất dài, muốn bắt bọn nó toàn bộ cho chữa trị thật vất vả. Núi lửa bùn nhu cầu lượng rất lớn, Ngao Mộc Dương tìm mười mấy người hỗ trợ chữa trị nhà cũ vách tường. Mỗi ngày sớm cano liền kéo lấy thuyền gỗ đi đào núi lửa bùn. Sau khi trở về liền lăn lộn thượng cát đá, muối phân cùng đất sét các loại đồ vật đi ra cố vách tường. Trọn vẹn làm một vòng, tứ phía vách tường mới bị hồ không sai biệt lắm. Giang Thảo Tề cho hắn xuất cái chủ ý, để cho hắn hướng tường đất thượng loại thảo, lấy rễ cỏ tới cố định bùn đất, đã có thể che gió, lại có thể che mưa. Đó là một ý kiến hay. Ngao Mộc Dương thừa dịp bùn đất chưa khô, ở phía trên trồng một ít chưa trưởng thành tiểu cỏ dài. Những cái này thảo chịu rét nhịn hạn, sinh lực rất mạnh, không sai biệt lắm cầm vách tường chữa trị xong, Lộc Vô Ngân bỗng nhiên lại trở về. Giang Thảo Tề cùng hắn Nghiêu Tầm Nghiêu, Mã Tầm Mã, hai người gặp nhau về sau được kêu là cái vui vẻ. Trực tiếp đến lửa nóng ôm, cùng Giang Thảo Tề vui vẻ xong, Lộc Vô Ngân lại hỏi Ngao Mộc Dương, tỷ phu. Ngươi trông xem ta trở về, vui vẻ không? Ngao Mộc Dương miễn cưỡng cười nói, vui vẻ, chị của ngươi vui vẻ ta liền vui vẻ. Bất quá ngươi trở về vừa vặn nha, chúng ta vừa cầm việc để hoạt động xong. Lộc Vô Ngân bất mãn, nói, tỷ phu, ngươi đây là hoài nghi ta à? Ta nói với ngươi, ta cũng không phải là bóp điểm trở về, lần này ta trở về là có chuyện. Hổ ca an bài một cái hộ khách mang tới, bằng không ta về không được nha. Ngao Mộc Dương hỏi, hộ khách đâu này? Trong nhà chiêu đãi nha. Hắn không có nói sai. Ngao Mộc Dương sau khi về nhà, quả thật có một cái phúc hậu nam tử đang chờ hắn. Lộc Vô Ngân cho bọn hắn làm giới thiệu. Khách này hộ kêu Tần Uy, Hồng Kông hải sản thương lượng. Tân Tổng tại Hồng Kông có thể ăn khai mở. Không riêng những cái kia khách sạn hải sản mua sắm con đường trong tay hắn. liền ngay cả thiệt nhiều minh tinh trong nhà cần hải sản đều là trực tiếp cùng hắn liên hệ. Lộc Vô Ngân sâu sắc giúp đỡ Tần Uy nói một phen lời hữu ích. Tần Uy nở nụ cười, Lộc Sinh thổi phồng á, đều là bằng hữu nể tình, bất quá ta xác thực nhận thức một ít minh tinh bằng hữu. Ngao Sinh ngươi có yêu mến Cảng Sao sao? Phát Ca, Sao Gia, Cổ Tử, Hoa Tử, Ea Son, tất cả mọi người là bằng hữu nha. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.